Hệ thống xuyên nhanh, vài ác đại lão không dễ chọc. Chương 70, Boss cầu Phùng Hồng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là ai vậy, cũng là nghệ sĩ à, hay là đồng nghiệp mới tới? Nhìn thật có khí chất nha, mặt cũng đẹp nữa, chắc là nghệ sĩ. ZZ vừa được Lăng Thanh Huyền thả ra lẩm bẩm, quyết không lừa già dối trả thân thì ta chọn cho ký chủ tuyệt đối lợi hại. Lăng Thanh Huyền học được một từ mới, ha ha, lợi hại lắm, vừa phá sản vừa muốn tự sát. Tiểu Tần biết cô tới, vội vàng ra tiếp đón. Nhìn bộ dáng cung kính của hắn, những người bèn lanh lẹ chạy đi làm việc, biết lai lịch của cô không nhỏ, rất có thể là tổng giám đốc tập đoàn Lăng Thịnh. Lăng Tổng, nghệ sĩ đã có mặt gần đủ rồi, chờ ngài mở họp. Lăng Thanh Huyền gật đầu, bước vào phòng họp. Trong phòng có 7-8 nghệ sĩ đang ngồi đợi, đủ mọi lứa tuổi. Thấy cô bước vào, sôi nổi đứng dậy nhìn cô. Bổn tọa ký chủ, trên mặt ngươi không dính gì cả. Xin bảo trì thiết lập tổng tài cao lãnh, bàn với họ một chút kế hoạch phát triển sau này. Bổn tọa không nhìn thấy tiểu ý ấy, nhân vật phản diện. Đang kẹt xe ZZ gãi gãi đầu, nhân tiện nhắc nhở một chút, em gái của ngươi Lăng Tĩnh đã được Mạnh Bình an bài tới đoàn phim điện ảnh thử vai. Bộ phim này nàng sẽ lấy được vai nữ chính, có được không ít fan. Lăng Thanh Huyền nhướng mày, xem ra phải tăng tốc tiến độ. Đầu tiên, cô tự giới thiệu một chút về bản thân, sau đó lấy ra bản kế hoạch, bàn bạc một chút với họ. Cô vốn là người thanh lãnh xa cách, đứng một chỗ chung quanh khí chàng không thể xem thường, lời nói chém định chặt sắt, làm người tin phục sinh ra sợ hãi. Dưới lầu tập đoàn Lăng Thịnh, tài xế mang bao tay trắng đem cửa xe sau mở ra. Hắn cúi người nói, Tiêu tiên sinh, tới rồi. Nam tử thân hình cao ráo, vươn ra chân dài. Quần dài màu đen thẳng tắp dán vào sườn biên đường cong cơ bắp hữu lực. Hướng lên trên là một thân chính trang, kính mắt đeo trên sóng mũi tuấn đỉnh. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, tài xế vội vàng hỏi. Phu nhân hỏi ngài chừng nào thì về nhà một chuyến. Vị tổ tông này rời nhà nhiều năm, lão gia phu nhân tài nguyên gì cũng không cho, tuyết tàng 3 năm, chờ hắn trở về. Thế mà hắn hết lần này đến lần khác cuộc sống trải qua không tồi, cũng không có dấu hiệu trở về. Nếu không phải lần này hắn chủ động đến tìm, chỉ sợ cơ hội làm tài xế cũng không có. Thanh niên cao giáo kia nhìn không chớp mắt về phía tòa cao ốc chọc trời, khóe miệng hơi cong. Chừng nào bắt được nàng dâu tới tay sẽ trở về. Tài xế, chấm, từ, hình như hắn vừa nghe được thông tin sóc tận óc nào đó. Về nhà con nên báo lại cho phu nhân không đây? Có khi nào bị thiếu gia diệt khẩu không? Nhìn bóng người tiến vào cao ốc, điện thoại Lăng Thanh Huyền lên chuông thông báo, lại có tiền vào tài khoản. Lăng Tổng, chỉ riêng đống gói đã tốn một khoản tiền, còn phải tiến hành mở rộng. Chuyện này, người khác tạm thời không biết tình trạng hiện tại của tập đoàn Lăng Thịnh, nhưng Tiểu Tần thì nắm rõ. Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi uống nước, hắn lặng lẽ nói với Lăng Thanh Huyền. Lăng Thanh Huyền lắc lư di động, vấn đề không lớn, Tiểu Tần, vấn đề rất lớn đó, ngài ơi, ngài có phải muốn đi cướp ngân hàng hay không? Lúc này dưới lầu thanh âm thảo luận của nhóm nhân viên lại bùng lên. Nam nhân từ thang máy đi ra, mang kính mắt, dáng người cao ráo. Mặc dù nhìn không thấy toàn bộ dung mạo, da thịt và đường cong lộ ra lại hiển lộ rõ ràng hắn tự thân mang theo mị lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm nhân viên đều nghe rõ tiếng hít thở của chính mình, lúc lên lúc xuống, dường như không dám quấy rầy hắn. Tiểu ý tháo kính mắt xuống, lộ ra cặp mắt hoa đào kia. Rốt cuộc có người nhận ra hắn. Anh ấy thật giống tiểu ý nha. Giống cái gì mà giống, chính là tiểu ý, gương mặt kia tôi vĩnh viễn đều không quên. Ở nhà tôi vẫn còn giữ MV kia đó. Quần thể lập tức sao động, sôi nổi thảo luận. Năm đó, việc hắn bị tuyết tàng lộ ra, công ty kia bị fan náo loạn một trận. Chỉ là đương sự không tỏ thái độ gì, cuối cùng chuyện không đâu vào đâu. Cho dù bốc hơi khỏi giới giải trí 3 năm, tên của hắn vẫn luôn được công chúng nhớ kỹ. Tiểu ý là ngôi sao mới đột nhiên tỏa sáng trên bầu trời giải trí. Thế nhưng ngôi sao này, sau khi xuất hiện trước công chúng một lần, không chút dấu vết bị ẩn giấu sau mây mù. Ngôi sao lấp lánh đó, đột nhiên xuất hiện ở một công ty vừa bắt đầu truyền hình. Mọi người đều rất tò mò, nhưng càng thêm hưng phấn và si mê. Rốt cuộc dung nhan kia vẫn còn đó. Xin hỏi, phòng họp ở đâu? Vừa hormone di rộng đi đến trước nhân viên trẻ. Nữ nhân viên bụng mặt cao hứng đến muốn dậm chân. Là tiểu ý nha, cô biết hắn, trước kia còn là fan của hắn đấy. Người ta hiện đang tìm phòng họp, khẳng định là nghệ sĩ mà công ty họ tìm tới. Nhân viên dẫn hắn đến phòng họp, Lăng Thanh Huyền vừa vặn chuẩn bị nói đến sự kiện tiếp theo. Thấy người tới, cô nháy mắt đổi đề tài. Vị này là tiểu ý, anh tự giới thiệu một chút đi. Bổn tọa Lâm Trận phát huy thật quá xuất sắc, các nghệ sĩ ở đây hầu như đều từng nghe nói về hắn, tiểu ý cũng không luống cuống. hắn chỉ cần đứng nơi đó đã là một phong cảnh mỹ lệ, hào phóng mà giới thiệu bản thân. Mọi người nhận biết nhau xong, lại giao lưu một lúc liền bắt đầu ký hợp đồng. Lăng Thanh Huyền tay chống trán, cảm thấy quả nhiên trong cả đoàn người, giá trị nhan sắc của Tiêu Ý là tối cao, khiến người khác nhịn không được nhìn thêm vài lần. Tí chủ, có phải cảm thấy nhân vật phản diện rất đẹp trai không? ZZ cười hắc hắc hai tiếng. Lăng Thanh Huyền trưng một mặt lạnh nhạt, có đẹp trai hơn nữa cũng vẫn là nhân vật phản diện. Gia hỏa này sẽ hắc hóa, sẽ đổi bại, còn có thể sẽ ra tay với cô, không thể không đề phòng. ZZ cảm thấy cần thay đổi tư duy của ký chủ nhà mình một chút, nhưng đó đều là việc xảy ra sau khi hắc hóa. Chỉ cần ký chủ làm độ hào cảm của hắn đối với người đạt đến chỉ số tối đa, vậy hắn sẽ đâu có hắc hóa nữa. Khi một người một heo còn đang xoắn suýt độ hào cảm cùng giá trị hắc hóa, nam nhân cầm bút thỉnh thoảng lại hướng mắt nhìn về phía cô. Vì buổi gặp mặt hôm nay, Tiểu Ý cố ý ăn diện thật soái khí. Nếu nói bình thường hắn là viên chân châu bị phủ bụi trần thì hôm nay hắn chính là viên kim cương sáng lấp lánh, không một ai không bị hấp dẫn. Ấy thế mà vị nữ chủ nhân kia lại như đang suy tư điều gì, từ đầu đến cuối cũng chưa liếc mắt nhìn hắn thêm một dù chỉ một lần. Bút máy lưu lại một vết hoa ngân, chàng trai bên cạnh bắt chuyện với hắn. Chào tiền bối, em là Thích Hảo, em thật sự rất sùng bái anh, lát nữa có thể cho em xin chữ ký với chụp hình không? Tiểu Ý quay đầu nhìn lại, chàng trai dương quang soái khí, là kiểu mẫu tiểu thịt tươi phổ biến hiện nay. Có lẽ vừa bước vào ngành giải trí không lâu, khí tức trên người vẫn rất sạch sẽ. Hắn gật đầu tiếp tục ký hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giai đoạn chuẩn bị đã xong, Lăng Thanh Huyền chuyển một số tiền cho Tiểu Tần, bảo hắn an bài công tác cho các nghệ sĩ, có vấn đề gì thì tìm cô. Nhóm người top 5 top 3 rời khỏi phòng họp, Lăng Thanh Huyền đứng dậy ngáp một cái, phát hiện vẫn còn Tiểu Ý chưa rời đi, hơn nữa đang nhìn cô chằm chằm. Bổn tọa ngáp bất nhã lắm sao? Tinh, Lăng Thanh Huyền cầm di động nhìn sơ qua tài khoản, may quá, nhân vật phản diện không ghét bỏ mình, anh nhìn thấy tôi có ngạc nhiên không? Cô mở lời trước nhân tiện vuốt đuôi. Hôm nay trông anh đặc biệt đẹp trai. Chính xác, chính là khen như vậy. Tí chủ cố lên, khóe môi nam nhân cong cong lên một chút lại rất nhanh biến mất. Ánh mắt hắn nóng bỏng nhìn chằm chằm Lăng Thanh Huyền. Lăng Tổng tại sao phải giúp tôi trả phí vi phạm hợp đồng? Có phải là, vừa ý tôi không? Cách chương.